phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, biểu diễn Mao Mao ta ủy khuất muốn chết, không mang theo như vậy chơi, nói tốt ta là thần đâu, ngươi quá khi dễ thần, Tô Tử Khanh nhướng mày, ánh mắt quét ở bình tĩnh trên mặt nước nói, sớm một chút đi hai chúng ta thả. Ta tha cho ngươi bất tử, không được a. Ta đến dựa theo quy củ tới, Mao Mao nói. Hơn nữa cho dù ta đem các ngươi thả, cũng ra không được, Tô Tử Khanh như thế nào sẽ để ý điểm này việc nhỏ. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng động một chút, rốt cuộc như vậy ngồi quá khó tiếp thu rồi, Tô Tử Khanh như là ở dụ dỗ tiểu bằng hữu giống nhau. Không có việc gì, ngươi trước đem chúng ta buông ra. Sau đó lại nói khác, Mao Mao ám chọc chọc thổi qua đi. Nhưng là lại không có động thủ, mà là trước vì chính mình ra tìm một cái bảo đảm. Ta đây đem ngươi buông ra, ngươi sẽ không đánh ta đi. Tô Tử Khanh nghiêm trang nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chúng ta đều là có lương tâm mơ siêu. Mao Mao nghe xong lời này mới an tâm giải trừ hai người trên. Người rớt huyết báp, sau đó, phốc. Tô Tử Khanh trở tay đem Mao Mao ấn ở trong nước, hiện tại Mao Mao ở trong nước cũng có thể tự do hô. Hấp, chỉ là ở trong nước đợi không quá thoải mái thôi, phản ứng lại đây điểm này Mao Mao ở trong nước dầm. Hai hạ cánh tay đều bất động, dù sao cũng không chết được, liền như vậy đứng làm Tô Tử Khanh giải xì hơi cũng hảo, nhưng là Dịch An Nhiên không biết. Hắn mắt thấy Mao Mao đều bất động, sợ hắn xảy ra chuyện. Vội vàng đem tay ấn ở cổ tay của hắn thượng khuyên nhủ. Tính Tô Tô, Mao Mao cũng không nghĩ như vậy. Chỉ là bị biến thành thần. Hắn cũng thực bất đắc dĩ, Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi biết vừa rồi vì cái gì rớt thể lực nhanh như vậy sao? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Không biết a, Tô Tử Khanh chỉ vào thuộc hạ người. Mao Mao là mơ siêu, Dịch An Nhiên sắc mặt biến đổi. Trực tiếp duỗi tay ấn ở Mao Mao phía sau lưng thượng. Tô Tử Khanh vội vàng tiến lên ôm lấy hắn. Ai, bình tĩnh a. Dịch An Nhiên mắt điếc tai ngơ. Vừa rồi thể lực giá trị xoát xoát rớt. Hắn chạm đều đứng dậy không nổi nếu không phải Tô Tử Khanh tại đây. Chỉ sợ đã bị khác quỷ cấp chia cắt sạch sẽ. Bình tĩnh cái gì bình tĩnh? Ta không bình tĩnh, hắn cũng không nghĩ như vậy. Chỉ là bị bắt thành thần, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Dịch An Nhiên thủ hạ động tác một đốn. Cảm giác những lời này giống như có điểm quen tai, nhưng là hắn không nghĩ nhiều. Một chân dẫm đi xuống, thình thịch. Dịch An Nhiên vỗ vỗ tay, cũng coi như là giải khí. Trực tiếp cùng Tô Tử Khanh sóng vai ngồi xuống, Mao Mao ở dưới bò nửa ngày. Cảm giác không ai đánh chính mình, đột nhiên ngẩng đầu tả hữu nhìn nhìn. Từ trong nước đứng lên, hoa, hai người các ngươi cũng thật tàn nhẫn, Tô Tử Khanh hỏi. Đau không? Không đau, Mao Mao nói. Hiện tại ta không có cảm giác đau đớn, ta chính là một cái hung ác sát khí. Tô Tử Khanh gật gật đầu, ngoặc kép, kia chờ ngươi đau lại đánh đi, Mao Mao. Ngoặc kép chấm hỏi, Mao Mao nói, vậy ngươi vẫn là hiện tại đánh đi. Đánh đủ rồi cũng tỉnh ta mặt sau lại thụ hại, dù sao không có đau đớn. Tùy tiện như thế nào đánh, lại không đau lại không sao tích, nhiều lắm là mệt điểm. Vẫn là đánh người cái kia thương đối mệt, Tô Tử Khanh từ trong nước đứng lên. Đem áo trên thủy vắt khô, đứng dậy, thủy mới bất quá mới vừa không quá bên hông, Tô Tử Khanh. Chúng ta làm sai cái gì? Ngoặc kép, ta thật không biết, Mao Mao đặc biệt bất đắc dĩ. Ta chỉ cần nói không, không, sai, sai, các ngươi xong rồi ha ha, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Dịch An Nhiên chừng hắn một cái. Câm miệng, đừng cười, Mao Mao sờ sờ cái mũi. Ta chính là niệm xuống đài từ sau, không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy chính mình địa vị càng ngày càng thấp ngô. Giống như vẫn luôn cũng chưa cao hơn, kia đến đây đi, Tô Tử Khanh nói. Ta làm sai sự là tiến vào cái này, cửa động, Mao Mao. Không, ta không nên cùng ngươi nói chuyện. Không, ta không nên đối với ngươi nhân thân xuống tay. Sai, Tô Tử Khanh hoàn toàn chính là đoán mò. nói mấy cái ý tưởng về sau. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, như suy tư gì nhìn Mao Mao đã tiến vào thần minh trạng thái. Đối với Tô Tử Khanh ánh mắt làm như không thấy, đúng lúc này. Tô Tử Khanh nhẹ giọng nói, ta đây làm sai sự là, câu nói kế tiếp ngữ còn ở chân chờ. Lời nói chưa xuất khẩu hắn đột nhiên vọt đi lên một quyền đem thần minh đánh ngã xuống đất. Ấy cha, Mao Mao không hề phòng bị đánh ngã xuống đất, nhưng là lần này, lại không có giống ngày thường như vậy chi oa gọi bậy. Mà là thập phần đạm nhiên đứng lên, phẳng phất, cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Tô Tử Khanh hờ hững nhìn Mao Mao. Chậm rãi nói, ta làm sai sự, chính là ta căn bản cái gì cũng chưa làm sai lại muốn tại đây nghe ngươi chất vấn, dựa vào cái gì? Tô Tử Khanh nhướng mày, ta nói đúng sao, thần nói, chúc mừng ngươi, trả lời chính xác thần nói âm chưa lạc, huyệt động trong vòng thủy bắt đầu cuồn cuộn. Bên ngoài dòng nước rót vào trong đó, trực tiếp đem hai người vọt lên. A, Dịch An Nhiên bị hoảng sợ, hoảng loạn dưới duỗi tay đi bắt Tô Tử Khanh, nhưng là không chờ đụng tới người liền trực tiếp bị tách ra. Cẩn thận, Tô Tử Khanh duỗi tay đem chủy thủ ném qua đi, thẳng tắp xoa Dịch An Nhiên gương mặt bay qua đi. Đông, một chút đâm xuyên qua hắn phía sau bay múa đầu xà tại đây nháy mắt. Dòng nước đem hai người hoàn toàn nuốt hết, mặt nước dưới dòng nước không có mặt ngoài như vậy sóng gió mãnh liệt. Nhưng là cũng có rất mạnh lực va đập, Tô Tử Khanh ở dưới căn bản không có biện pháp ổn định thân hình. Chỉ có thể theo dòng nước một đường mà xuống, trong lúc đánh vào trên vách tường, huyệt động trên đỉnh, các loại địa phương đột ra 10 khối, đều không kịp kêu to đau, liền trực tiếp bị dòng nước mang đi. Cứ như vậy thân bất do kỷ không biết phiêu bao lâu. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình trong lồng ngực không khí dần dần loãng. Vừa rồi ở bị nước trôi đâm trong quá trình giống như đụng vào đầu. Cả người vô luận là nào, đều đau không được đồng thời cũng có chút làm không rõ ràng là mơ siêu chính mình không phải trả lời. Chính xác sao, vì cái gì vẫn là sẽ như vậy. Hơn nữa, thần miếu ở trên núi. Từ đâu ra thủy a? Tô Tử Khanh thật sự muốn mắng chửi người, Mao Mao phục hồi tinh thần lại phát hiện không đúng thời. Điểm, Tô Tử Khanh cùng Dịch An Nhiên đều đã bị thổi hướng đi rồi, Mao Mao vội vàng chui vào trong nước. Xông ra ngoài, tìm được rồi kẽ hở bên trong Dịch An Nhiên, đem người mang theo đi ra ngoài, nhưng là dọc theo đường đi lại không có gặp gỡ Tô Tử Khanh, Mao Mao. Trong lòng bất an cực kỳ. An trí hảo Dịch An Nhiên về sau vội vàng lại toàn trở về. Sợ Tô Tử Khanh cũng bị tạp ở cái kia khe hở bên trong chính mình không có thấy. Nhưng là tìm nửa ngày, hai cái qua lại đều không có phát hiện Tô Tử Khanh nơi. Này, Mao Mao cau mày, này thủy tới kỳ quái. Hơn nữa thập phần có lực, có thể trực tiếp đem người mang đi. Nhưng là Dịch An Nhiên lại bị tạp ở một cái không thế nào thâm tiểu hoành mương. Giống như là cố ý không cho người qua đi giống nhau, Tô Tử Khanh nếu không bị tạp trụ. Kia hẳn là chính là bị mang đi, bị thủy mang đi. Bởi vì trả lời đúng rồi vấn đề, cho nên bị thủy mang đi, Mao Mao hít sâu, chậm rãi phun ra một hơi, hẳn là chính là như vậy, ở trong nước vô pháp hô hấp. Tô Tử Khanh cũng không biết khi nào ngất xỉu đi, chỉ nhớ rõ tỉnh lại thời điểm, là ở đáy biển, hơn nữa. Hắn còn có thể hô hấp trên đỉnh đầu buông xuống một mảnh nhỏ bóng ma. Tô Tử Khanh chậm rãi triệt thoái phía sau, một lần nữa nằm trở về trên giường, ngửa đầu nhìn thật lớn màu bạc đuôi cá, nếu ta không đoán sai nói, ngươi chính là Hải Vương đi. Ngoạc kép, không được nghịch ngợm mơ siêu tần nam từ hắn trên đỉnh đầu bơi xuống dưới. Ngươi hướng thần minh hướng nguyện, cũng thông qua hắn khảo nghiệm. Ngươi có cái gì nguyện vọng? Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, nghĩ chính mình hai lần thiếu chút nữa bị thủy chết đuối đều là tần nam vấn đề. Trong lòng tức khắc có chút khó chịu, nói, ta hy vọng đem ta hiện tại ái nhân đổi thành một cái cao phú soái. Tô Tử Khanh đã không phải lần đầu tiên không ấn kịch bản ra bài, nháo đến bây giờ, Tần Nam đều giống như biết Tô Tử Khanh kịch bản giống nhau. Mặt không đổi sắc nói, ngươi hiện tại ái nhân đã là một cái cao phú soái. Nhớ lấy không cần quá lòng tham siêu Tần Nam, đổi một cái, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Hành, đổi một cái, Tần Nam, ngoặc kép, Tô Tử Khanh ngồi thẳng hỏi. Ta trả lời đúng rồi thần minh vấn đề, cho nên bị thủy mang đến nơi này, từ ngươi tới cấp ta khen thưởng. Tần Nam nói, đúng vậy, Tô Tử Khanh khóe miệng mỉm cười một mân. Mặt vô biểu tình nhìn nam nhân, vậy ngươi cùng thần minh là cái gì quan hệ? Tần Nam đều đã làm tốt cho hắn khen thưởng chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng nghe thấy như vậy một câu, hắn cùng thần minh có thể là cái gì quan hệ? Nửa điểm quan hệ đều không có a. Tần Nam nghĩ nghĩ nói, cùng cái đơn vị công tác, mặt khác cũng không có, Tô Tử Khanh không thuận theo. Không buông tha, a, một cái đơn vị, rảnh rỗi nhàm chán liền sờ sờ tay nhỏ, tâm sự nhàn thiên, ra cái tiểu quỹ gì đó đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều thân ái, ngươi gặp qua thần minh chân chính bộ dáng sao? Cái gì? Tô Tử Khanh đương nhiên chưa thấy qua, hắn thấy chính là bám vào mau mau trên người bộ dáng. Đừng nói thần minh, liền thần tượng đều nhìn không thấy, Tần Nam giơ tay cấp Tô Tử Khanh điều tới một cái hình ảnh. Cùng hắn chính diện tương đối, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh kinh ngạc mở to hai mắt, này như thế nào có như vậy xấu thần minh? Tần Nam gật gật đầu. Dùng thực tế hành động nói cho hắn, quỷ chính là như vậy xấu, Tần Nam hỏi, ngươi hiện tại còn hoài nghi hai chúng ta chi gian có cái gì sao? Tô Tử Khanh vội vàng lắc đầu, hai ngươi chi gian cảm tình quá thuần túy, đặc biệt thuần túy, làn đạn, ngoặc kép, ha ha ha cười chết ta, lớn lên xấu đều không xứng đương tiểu tam sao? Thần, đều cho ta chết, ta nếu là cái này thần. Không mang tất cả hậu quả đều phải giết các ngươi hai cái. Cư nhiên nghi ngờ nhân ra bề ngoài. Kia xấu không phải cũng là chân thật không chỉnh quá dung. Thuần thiên nhiên xấu điểm còn không được sao. Sau đó Tô Tử Khanh liền đem cái này ảnh chụp dán ở trong hình, làn đạn. Ngoặc kép chấm than, cái này xấu nam là ai? Ai ta đi, này ngũ quan lớn lên, cùng cãi nhau dường như. Ai cũng không để ý tới ai, vừa rồi cái kia nói thuần thiên nhiên đâu. Người mau tới, cái này về sau chính là ngươi tình nhân trong mộng. Ta sai rồi, ta thích chỉnh dung mặt. Tô Tử Khanh ở trên giường trở mình, duỗi tay đi đủ đầu giường thượng quả táo. Cũng là cổ địa cầu cái loại này. Hoàng nguyên soái, lại ngọt lại xa siêu ăn ngon. Đủ rồi hai hạ không bắt được, đang muốn đứng lên xuống giường lấy. Lại phát hiện chính mình giống như thân ở trong nước. Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác đứng lên, trực tiếp liền phiêu ở giữa không trung, phịch hai hạ. Tô Tử Khanh khó có thể tin, ta hiện tại ở trong nước. Đúng vậy, Tần Nam du qua đi vây quanh hắn xoay hai vòng. Thích loại cảm giác này sao? Còn hảo, Tô Tử Khanh giật giật tay, như vậy hoàn toàn chìm ở trong nước cảm giác kỳ thật cũng không dễ chịu. Cho dù ngươi có thể an ổn đãi ở bên trong, không cần lo lắng hít thở không thông, cũng như cũ không thoải mái, Tô Tử Khanh ở đáy biển giống như là cái hài tử. Chạm đều đứng không vững, trước sau lắc lư, Tần Nam qua đi đỡ lấy hắn tay, mang theo hắn ở trong biển mặt bơi lội, Tô Tử Khanh hỏi. Khen thưởng là cái gì? Khen thưởng chính là có thể ở đáy biển bơi lội, ta đây không nghĩ muốn cái này khen thưởng. Ta xin đổi một cái, ở đáy biển bơi lội, cùng Tần Nam nói một câu là có thể hoàn thành, kia còn dùng đến phế đi một lần cơ hội, Tô Tử Khanh lại không ngốc, Tần Nam nghĩ nghĩ nói. Chính là hiện tại không kịp thay đổi, xác thật không kịp. Này không phải hắn có thể khống chế, nếu cái này không được. Tô Tử Khanh lập tức thay đổi miệng lưỡi. Vậy ngươi cho ta một cái khác tiện lợi, Tần Nam hào phóng nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói, Tô Tử Khanh cũng không lòng tham. Nói thẳng, cho ta một lần miễn dịch không có. Tiếp theo cái Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, không được ngươi làm ta nói cái gì đâu. Đệ đệ hành vi Tần Nam hống nói. Đừng nóng giận, cái này không được, ta có thể cho ngươi điểm khác. Tô Tử Khanh vội vàng quay đầu xem hắn. Cái gì? Một cái ái hôn môi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi chỉ định là có chút vấn đề. Tô Tử Khanh yên lặng mà nằm hồi trên giường. Xoay người, để lại cho Tần Nam một cái tối tăm bóng dáng. Tần Nam tưởng nói điểm cái gì tới giảm bớt một chút. Hiện tại xấu hổ không khí. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày từ nghèo không biết nên nói cái gì cho tốt. Đang định nói chuyện, liền cảm giác Tô Tử Khanh ở một bên chính mình cùng chính mình lẩm nhẩm nói cái gì. Đó, truyền thuyết, có một người nam nhân, bởi vì không hống hắn tức giận ái nhân, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, phố phường truyền lưu. Có một người nam nhân, bởi vì đem hắn lão bà chọc sinh khí. Kết quả bị xe đâm toàn thân tê liệt nằm ở trên giường. Chỉ có thể dựa lão bà chiếu cố, thần thoại có giảng quá. Không bảo vệ ái nhân nam nhân, cuối cùng cũng chưa một cái kết cục tốt. Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, cái kia thần thoại nói ngươi nói cho ta tới, bất quá. Trước mắt Tô Tử Khanh sinh khí là sự thật, Tần Nam vội vàng qua đi hống người. Ta dẫn ngươi đi xem Hải Dương biểu diễn được không? Trước kia ngươi thích nhất này đó, hiện tại vừa lúc có cơ hội, đời trước Tô Tử Khanh liền rất thích công viên Hải Dương linh tinh. Chỉ là bên trong biểu diễn động vật đều là huấn luyện ra. Đối động vật cũng không hữu hảo, dần ra Tô Tử Khanh liền không đi, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nơi này Hải Dương động vật đều là chính mình sinh trưởng, biểu diễn linh tinh kia cũng là nghe Tần Nam động tác. Căn bản không có bạo lực thuần dưỡng, đối động vật cũng hảo, Tô Tử Khanh vốn dĩ cũng không nhiều sinh khí. Tần Nam đệ cái bậc thang hắn trực tiếp liền theo xuống dưới. Cười tủm tỉm nói, đi xem mơ siêu, đi thôi bảo bối, Tần Nam đem người bế lên tới. Dẫn hắn hướng bên kia đi, Tô Tử Khanh ở trong nước có thể tự do hô hấp. Nhưng là bơi lội tốc độ tương đối chậm. Cũng không có biện pháp đuổi kịp Tần Nam mơ siêu vì tiết kiệm thời gian. Tần Nam dứt khoát ôm mơ siêu vẫn luôn bơi tới những cái đó sinh vật biển thích tụ tập địa phương mới. Dừng lại, chỉ là thời gian này không có gì loại cá. Mọi người đều ở vội này vồ môi. Hết chương.